Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 354, chiến thần giết các cường giả. Mây đen ngập đầu, tia sáng ảm đạm, chiến trường trình độ kịch liệt hạ xuống. Bởi vì mọi người lực chú ý đều bị Trảm Long kiếm hào hấp dẫn. Vô luận là băng hải tặc dâu trắng người, vẫn là băng hải tặc dâu đen người, đều hết sức chấn kinh. Trảm Long kiếm hào không chỉ có không chết, còn tới đến phiến chiến trường này, đánh giết băng hải tặc dâu đen hai đại thuyền trưởng. Thật đáng sợ. Siriu, xem ra cuộc chiến tranh này thắng bại còn chưa thể biết được a. Marco cười lạnh nói, lực lượng cá nhân rất khó ảnh hưởng cấp bậc này chiến trường. Nhưng Rốt không đồng dạng, hắn tồn tại hoàn toàn đủ để cho chiến tranh thiên bình nghiêng. Đối diện, Serial of the Rain chăm chú nhíu mày lại rất nhanh triển khai, lộ ra nhẹ nhõm, bởi vì hắn nhìn thấy hơn 20 tên súng lại đi lên đại hải tặc. Trảm Long kiếm hào mạnh hơn, có hơn 20 tên cường giả vây công, trong thời gian ngắn cũng không khả năng giết ra khỏi trùng vây. Nói đến đây, Siriu liếc mắt ở giữa dãy núi, lạnh lùng nói, cũng không biết, Aiko Herbert còn có thể chống bao lâu đâu. Aiso trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn. Marco ngoài miệng không chút nào yếu thế, nhưng trong lòng thì không khỏi mọc lên một tia lo lắng. Ây mặc dù trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, nhưng chung quy thời gian ngắn ngủi, sức chiến đấu còn chưa đạt tới cấp bậc kia. 89/10 không địch lại dâu đen, mà từ dưới chân truyền đến càng ngày càng yếu chấn động nhìn. Cái kia tân nhiệm Gura Gura Nomi năng lực giả, chỉ sợ cũng nhanh đến cực hạn, dâu đen thực lực vẫn là quá mạnh. Marco nhịn không được nhìn về phía Trảm Long kiếm hào. Gần như đồng thời, Kim Cương Zozu, Hoa Hiếm Vista chờ đám đội trưởng đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên kia. Bởi vì bọn hắn đều biết, nghĩ thắng lợi chỉ có thể nhìn nam nhân kia. Có thể nói, trận chiến tranh này thắng bại đều hệ tại một người. Lúc này, Rốt đứng ở trong mọi người, ngập trời lôi đình ở chung quanh hắn hiển hiện, hắn toàn thân phát sáng, dị thường óng ánh, uy áp chiến trường, như là đứng tại màu bạc mặt trời bên trong, cực kỳ chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn giống như một tôn chiến thần, phát ra ánh sáng chói mắt, thân ảnh đều nhanh nhìn không thấy, chỉ có thánh quang chấn nhiếp lòng người, đây chính là uy chấn thiên hạ. Lực chiến tứ hoàng Trảm Long kiếm hào. Haruta đứng ở bên ngoài, trước mắt một mảnh hoảng hốt, phảng phất lại nhìn thấy lúc đầu Rốt tại cuộc chiến thượng đỉnh đơn đấu lão cha phong độ tuyệt. Thế, trận chiến kia, hắn như sao trổi quật khởi, uy chấn thiên hạ, làm thế giới biết tên hào. Mà bây giờ, hắn vừa chuẩn bị đạp trên băng hải tặc dâu đen, quân lâm thế giới mới sao? Haruta ông biết, nhưng chiến tranh đã bạo phát. Xoẹt, đỏ thẫm chi dực triển khai hỏa diễm hai cánh, đỏ thẫm như máu liệt diễm bừng bừng thiêu đốt. Chiếc cánh này mặc dù không thể giống như Lafitter như vậy để hắn có được kinh người tốc độ phi hành, lại có cực cao nhiệt độ, dễ dàng liền có thể dung luyện sắt thép. Hắn vũ động hai cánh, trong nháy mắt lao đến, giống như hỏa diễm như thiên sứ, huy sái dưới mảng lớn liệt diễm, đốt sập hư không. Mà lúc này, có hai tên nam tử cầm kiếm đồng thời rút kiếm ra lưỡi đao. Bọn hắn tướng mạo tương tự, dáng người tương tự, động tác tiết tấu đều là đều nhịp, phá lệ đồng bộ chém xuống một kiếm, xoẹt, hai đạo kiếm khí đồng thời phá không mà ra. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, hai đạo kiếm khí màu xanh bay ra mấy mét về sau, vậy mà dần dần dung hợp làm một, lôi cuốn lấy kinh thiên động địa phong mang, phách chạm hướng Rốt, đại địa như giấy. Đạo này kiếm khí e sợ có thể dễ dàng ném ra vách tường sắt thép, xé mở hải vương. Những cường giả khác cũng thi triển thể thuật, kiếm thuật hoặc là trái cây năng lực. Những người này không khỏi là thế giới mới có chút danh tiếng đại hải tặc. Hùng bá một phương, bị dâu đen năng lực đặc thù mà hấp dẫn, hội tụ đến cùng một chỗ. Riêng phần mình thực lực đẳng cấp, tối thiểu đều có 5-600 triệu tiền truy nã. Trong đó không ít người thậm chí chỉ so với Doflamingo cái kia một cấp nhân vật kém hơn một chút mà. Thôi, tương đương với gần 20 vị đại hải tặc đồng thời đến công. Cho dù là Rốt cũng không thể không sắc mặt ngưng trọng. Toàn lực ứng phó, oanh, Rốt một kiếm chém ra. Hùng vĩ kiếm khí màu bạc trong nháy mắt bắn ra mà ra. Phong mang kinh thiên, phảng phất có thể đem thiên địa đều chém thành hai đoạn. Mạnh mẽ chạm tại phá không mà đến kiếm khí màu xanh đậm bên trên. Cong, kinh người kiếm ngân vang vang vọng, bén nhọn vô cùng, để người chung quanh đều là khó chịu che lỗ tai. Hơn nữa tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Rốt cái này tiện tay một kiếm, vậy mà mạnh mẽ đánh tan song bào thai kiếm hào liên thủ. Tiếp tục hướng phía trước chém tới, song bào thai kiếm hào vội vàng huy kiếm ngăn cản, lại bị kiếm khí dư ba đánh trúng đổ trượt ra đi. Trảm long kiếm hào kiếm khí, vậy mà mạnh như vậy. Trong lòng hai người đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phá lệ kinh hãi, hai người bọn họ liên thủ chém ra kiếm khí, đã siêu việt đỉnh tiêm kiếm hào giới hạn, đủ để so sánh đại kiếm hào trảm kích. Rốt bất quá vừa vặn trở thành đại kiếm hào, bổ ra kiếm khí vậy mà đã cường đại như vậy. Lúc này Rốt một kiếm chém ra về sau, đã sớm đạp không mà lên. Lôi đình phá không, phá vỡ như màn lửa che đậy mà đến liệt diễm, đánh trúng phía sau đỏ thẫm chi dực, để hắn đầu đầy tóc đỏ dựng ngược, khó chịu như muốn ói máu. Ngay sau đó Rốt lại một cước đá ra, mênh mông lực trùng kích trực tiếp đem hắc ám titan đá bay ra ngoài. Ở giữa không trung liên tục phun ra mấy cái máu tươi. Bành bành, trong một chớp mắt, Rốt liên tiếp cùng 6 vị cường giả giao thủ rồi. Lập tức toàn bộ chiến trường bên trên đều là một mảnh chấn động thanh âm. Cát bay đá chạy, vô số đạo kinh khí bay múa. Cảnh tượng phi thường dọa người. Đi một nhóm bên trong cấp cao chiến lực, băng hải tặc dâu trắng thế cục hơi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vẫn như cũ không thể lạc quan. Tất cả mọi người liên tiếp nhìn về phía bên này chiến trường hỗn loạn. Phốp, cái kia 6 vị cường giả cơ hồ đều là phun máu. Bay ngược ra trung tâm chiến trường. Bất quá Rốt cuối cùng lấy một địch nhiều. Đồng thời đối với nhiều người xuất thủ, lực lượng phân tán lợi hại. Bởi vậy bọn hắn chỉ là bị thương nhẹ, còn có thể tái chiến. Mà càng nhiều cường giả đã bước vào vòng chiến, thi triển đủ loại thể thuật, kiếm thuật, viên đạn, trái cây năng lực đánh tới. Chiến trường ngoại vi tay bắn tỉa cũng bắt chuẩn cơ hội, bắn ra viên đạn giới hạn Rốt di động. Đông đông đông, Rốt bị đám người vây vào giữa, lốp bốp một trận loạn đấu. Trái đột bên phải sông đều không thể lao ra khỏi vòng vây. Những cường giả kia cản hắn một kích, liền ói máu lui lại. Sau đó lập tức liền có mới cường giả điền vào chỗ trống. Phối hợp khăng khít, Rốt đồng thời cùng gần 20 tên đại hải tặc giao thủ. Dù là hắn thực lực siêu phàm, quân lâm thiên hạ, cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Giết, Rốt chiến ý sôi trào. Kinh khủng Hao Soku như sóng biển cuồn cuộn, trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Phong vân đều tĩnh, thiên địa ngưng trệ. Tất cả mọi người tâm thần dừng lại. Cùng lúc đó Rốt đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Thân hình của hắn như một sợi màu bạc như lưu quang, trong chốc lát phá vỡ bức tường âm thanh, xẹt qua khoảng cách mấy chục mét, một cước lôi cuốn lấy sền sệt không khí, sinh sinh đá trúng hắc ám titan lồng ngực. Oanh, vị này trọn vẹn cao hơn 4 mét, có thể so với nhỏ cự nhân siêu cấp đại cao thủ. Bị Rốt một cước này đá trúng ngực, liền tâm tạng đều sinh sinh đánh nổ, cơ bắp lấy chỗ đá chỗ làm trung tâm, từng cái nổ bể ra đến, bao quát xương cốt đều bị đứt đoạn, cuối cùng bạo tạc trùng kích chi lực xông phá thể phách trở ngại. Từ phía sau hắn phá xuất, hắc ám titan nơi ngực trái, trực tiếp bị Rốt một cái tốc độ siêu thanh đá kỹ đánh ra một cái cực lớn chỗ trống. Trước sau trong suốt, bị mất mạng tại chỗ. Vị thứ nhất cường giả, hắc ám titan chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.